Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, lựa chọn. Tả Đại Quyền đáy lòng còn có sự kiện tình cũng không nói gì. Đó chính là phía trước nữ nhi Tả Thanh nói cho hắn biết sự tình. Đường Tu đã giúp hắn cùng Hoàng Gia Hóa giải ân oán. Phía trước hắn xem thường, cho rằng Đường Tu nào có phần kia năng lực, có thể hiện tại xem ra, sợ rằng nữ nhi nói không sai, là mình quá coi thường Đường Tu. Các ngươi nhớ kỹ, lấy sau nhìn thấy Đường Tu, nhất định cho ta khách khí, cung kính, hắn là một cái lợi hại sừng sắc, so với Hoa Hạ quốc phúc cảng tỉnh hoàng gia tăng thêm sự kinh khủng. Xa xa không phải chúng ta có thể chọc nổi. Đúng. Vài tên đại hán trung niên tức thì cung kính nói. Một hướng khác, Tinh Lệ mang theo Hắc Vu gia tộc 13 vu bảo vệ, lẳng lặng nằm vùng ở hơn 10 khỏa cây dừa chi lên, mượn cây dừa cành lá ngăn trở thân hình, quan sát đến xa chỗ chém giết tràng diện. Nguyên bản, Tinh Lệ lần này tới trước mục đích là chuẩn bị giải cứu Tinh Luân. Mặc dù Tinh Luân thủ hạ tất cả đều bị chém tận giết tuyệt, hắn cũng sẽ không nhiều quản, nhưng cục diện trước mắt lại làm hắn vô cùng rung động, bởi vì hắn phát hiện chém giết chiến đoàn chung, Tinh Khoát cùng hắn thủ hạ đã rơi vào hạ phong. Nghiêm chỉnh mà nói, rơi vào hạ phong đều gọi không lên, hoàn toàn chính là bị Tinh Luân nhân giết khó có thể chống đỡ. Làm sao bây giờ? Trong đầu hắn không ngừng suy tư về, lại phát hiện mình căn bản cũng không biết giải quyết như thế nào. Ra tay giúp Tinh Khoát, vậy tuyệt đối không được, bởi vì hắn không có được gia chủ mệnh lệnh, là tuyệt đối không thể khinh cử vọng động. Nhưng nếu như không giúp Tinh Khoát, lẽ nào cứ như vậy trơ mắt nhìn Tinh Khoát cùng hắn tâm phúc bọn thủ hạ tất cả đều bị giết chết? Trong lúc nhất thời, Tinh Lệ rơi vào tình cảnh lưỡng nan, đao quang kiếm ảnh, huyết vũ tinh gió chém giết nơi sân lên. Đường Tu xuất thủ nhanh như thiểm điện, ngắn ngủi mấy phút, một mình hắn liền giết chết Tinh Khoát sấp xỉ 20 vị thủ hạ, càng là cứu mười mấy Tinh Luân thủ hạ. Mà Đường Quang sát lục tốc độ đồng dạng không chậm, trường kiếm lóe lên, thu cắt từng cái hoạt bát sinh mệnh. Tinh Khoát, ta hảo đại ca, như ta là ngươi, hiện tại liền lập tức từ bỏ chống lại, ngoan ngoãn quỳ rạp xuống đất trên, lên, vươn cái cổ, chờ ta bả, đem, đầu của ngươi cắt bỏ. Tinh Luân hưng phấn cả người run, huyết dịch dâng trào ở trong người đổ. Hắn vô số lần mơ tới loại tràng diện này, bây giờ lại rốt cục thực hiện. Tinh Khoát bị Tinh Luân cùng cái kia vị đàn bà nhu mì vây công, khuôn mặt trên, lên, đã hiện ra tuyệt vọng thần sắc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính hắn một bất thành khí đệ đệ, dĩ nhiên sở hữu gần giống như hắn thực lực, mà hắn từ trước đến nay cho rằng đệ đệ bên người cái kia tiểu mẫu cầu chỉ là một cái rác rưởi một dạng tồn tại. Bây giờ lại cũng so với chính mình không kém bao nhiêu. Hai người bọn họ liên thủ, dĩ nhiên lực áp chính mình một đầu, là tối trọng yếu, là hắn 40-50 vị tâm phúc thuộc hạ. Bây giờ chính lọt vào đối phương điên cuồng vây giết, lúc này mới mấy phút, hắn thủ hạ còn sống chỉ còn hạ hơn 10 vị. Hơn nữa mười mấy người này thân trên, lên, còn tất cả đều mang lên. Trong đó vài cái càng là thương thế nghiêm trọng, thất bại. Hắn biết mình nay muộn rơi vào Tinh Luân cùng Đường Tu bố trí cạm bẫy, kết cục chính là tay mình hạ tổn thất thảm trọng. Loại tổn thất này làm cho hắn không nỡ đều nhanh hít thở không thông. Cút ngay, hai vị Tinh Khoát thủ hạ, cái kia năm vị hộ pháp trưởng lão thứ hai hắc bào lão già, ngạnh sinh sinh ngăn cản Kim Sư cùng Mạc A Vũ 11 người công kích. Mặc dù bọn họ hiện tại đã biến thành huyết nhân, vẫn như cũ chật vật chống cự lại, mà hai vị khác hộ pháp trưởng lão tắc thì ôm đồng quy vu tận cách nghĩ, đã xung phong liều chết đến Tinh Luân thủ hạ chính là 5 vị hộ pháp trưởng lão chi chỗ. Cùng bọn họ chém giết cùng một chỗ, trốn không thoát. Một vị trong đó hộ pháp trưởng lão bỗng nhiên lộ ra dứt khoát thần sắc. Theo thở dài một tiếng, thân hình của hắn phóng lên cao, lớn tiếng quát lên: "Các ngươi bảo hộ thiếu gia chạy đi, nhớ kỹ báo thù cho ta." Trong nháy mắt, hắn bắn vọt đến mấy chục thước cao khoảng không, theo một đoàn đoàn ngọn lửa màu đen bằng khoảng không xuất hiện ở chung quanh hắn. Mảnh thiên địa này sóng nhiệt cuồn cuộn đánh tới, nhiệt độ tối thiểu đề cao 7-8 độ. Cùng này đồng thời, chúc chắc xưa cũ chú ngữ, theo hắn càng niệm càng nhanh, ngọn lửa màu đen không ngừng biến được thịnh vượng, hơn nữa số lượng đã ở không ngừng tăng. Giờ khắc này, bất kể là Đường Tu vẫn là Mạc A Vũ đám người, tất cả đều toát ra kinh ngạc thần sắc. Bọn họ mơ hồ ý thức được, cái kia vị hắc bào lão giả sợ rằng phải sử dụng cấm thuật, mà chủng cấm thuật uy lực, sợ rằng không phải chuyện đùa, mà Tinh Luân cùng hắn những thứ kia thủ hạ, tất cả đều toát ra kinh hãi thần sắc, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tinh Khoát thủ hạ cái kia vị hộ pháp trưởng lão vậy mà lại làm ra quyết định này. Phải biết, gia tộc hắc ám cấm thuật một ngày sử dụng, tuyệt đối không phải vẻn vẹn tử vong đơn giản như vậy. Người chết còn có hồn phách ở, bọn họ vu tu tử vong còn có vu hồn chỗ, như gia tộc tộc nhân hỗ trợ thu thập vu hồn, trải qua nhiều năm mệt tháng siêu độ, là có thể lệnh vu hồn tiến nhập luân hồi, lần nữa đầu thai đối nhân xử thế. Nhưng nếu như sử dụng loại này hắc ám cấm thuật, vậy chỉ có một kết quả, chính là hồn phi phách tán, chân chính tiêu thất. Ngũ trưởng lão, không muốn. Tinh Khoát trong ánh mắt toát ra thống khổ thần sắc, gào thét trong thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở. Giữa không trung, ngũ trưởng lão lộ ra một cái tiếu dung, nhìn chằm chằm Tinh Khoát, nhưng sau thân thể ầm ầm nổ tung, theo máu thịt của hắn bắn tóe đến chung quanh ngọn lửa màu đen phía trên. Tức thì từng đạo hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, thì dường như một hồi hỏa vũ, chỉ bất quá ngọn lửa này là mang theo hủy diệt hắc sắc. Mấy cây số bên ngoài, tòa kia tháp nước chi lên, Tả Đại Quyền đã bị hình ảnh trước mắt cho chấn động lay động đến khó lấy phục thêm tình trạng. Dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua người như thế vì khủng bố tràng diện. Thần tiên, trước đây Tả Quyền nghe nói qua thế giới trên có như thế một loại người, xem như là kỳ nhân dị sĩ, đồng dạng cũng đã nghe nói qua có một loại người, đó là tu đạo giả. Trước mắt cái này 2-3 người, hoàn mỹ chứng thực đã từng truyền thuyết, chỉ bất quá, rất kỳ quái, Đường Tu phía kia lại có nhân cùng địch nhân. Phảng phất Đường Tu mới là ngoại nhân, mà hai phe có đồng dạng người có bản lĩnh mới thật sự là đối đầu. Lẽ nào là cái kia thần bí gia tộc xuất hiện nội loạn, trong đó nhất phương người tìm Đường Tu trợ giúp, cho nên Đường Tu mới dẫn theo thủ hạ lén lút đi tới Bangkok. Tả Quyền vuốt cằm, đáy mắt như có điều suy nghĩ. Một hướng khác, Tinh Lệ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tinh Khoát chẳng những thua, hơn nữa thua thảm như vậy, 40-50 vị tâm phúc thuộc hạ cơ hồ bị chém giết hăng hái, mà Tinh Luân người bên kia lại không tổn thất bao nhiêu. Quan trọng nhất là, Tinh Khoát 5 vị hộ pháp trưởng lão, dĩ nhiên liên tiếp chết 2 vị, thậm chí một người trong đó dĩ nhiên sử dụng hắc ám cấm thuật. Thảm, thật thảm. Tinh Lệ đã từng đã tham gia vô số lần chém giết chiến đấu, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này chờ thảm thiết cục diện. Nhất là Tinh Khoát cái vị kia hộ pháp trưởng lão, đó nhất định chính là triệt để buông tha sinh mệnh, liền vì cho Tinh Khoát tranh thủ một tia chạy trối chết cơ hội. Ai, xem ra không cần động thủ. Tinh Lệ lắc đầu. Nếu Tinh Khoát thủ hạ chính là hộ pháp trưởng lão sử dụng hắc ám cấm thuật, chỉ sợ cũng có thể để cho Tinh Khoát đám người thoát đi đi ra ngoài. Cứ việc chỉ còn Hạ Tinh Khoát cùng hắn ba vị hộ pháp trưởng lão. Nhưng dù sao cũng hơn tất cả đều chết ở chỗ này mạnh hơn. Những thứ kia đáng chết người phương Đông, trộn lẫn đến chúng ta Hắc Vu gia tộc bọn tử tôn trong tranh đấu. Mặc kệ lần này Tinh Luân cùng Tinh Khoát ai thắng ai phụ, đều nhất định bẩm báo gia chủ, tương lai nhất định phải trả thù, làm cho bọn họ biết ta Hắc Vu gia tộc tộc nhân cũng không phải là dễ giết như vậy. Tinh Lệ trưởng lão, chúng ta rút lui sao? 13 vu bảo vệ trong lão đại, cái kia vị cả người tản ra khí tức lạnh như băng người đàn ông trung niên thấp giọng hỏi. Hắn thấy Tinh Khoát đào tẩu là không có vấn đề. Tinh Lệ lưỡng lự khoảng khắc, lắc đầu nói ra, lại các loại này chém giết phi thường tàn khốc, chém giết thời điểm kết cục càng là thay đổi trong nháy mắt. Vạn nhất xuất hiện tình huống đặc biệt, chúng ta không có biện pháp tiếp thu. Trong cuộc chiến, Đường Tu đánh chết một vị Hắc Vu gia tộc tộc nhân về sau, ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại, theo một đạo hàn quang theo đáy mắt hiện lên, trong nháy mắt phóng lên cao. Cùng này đồng thời, hai tay không ngừng bắt pháp ấn, từng tầng một thủy mạc ở mấy chục thước cao khoảng không hình thành. Cứ việc ngọn lửa màu đen mang theo mãnh liệt hủy diệt tính, nhưng thủy mạc hiện lên tầng thứ nhiều lắm, nước số lượng cũng phi thường lớn. Nguyên nhân này bà đem phần lớn ngọn lửa màu đen đều cho tưới tát, chút tài mọn mà thôi. Giờ khắc này, Đường Tu thay đổi chủng pháp quyết, theo Hắc Vân thần tốc bao phủ thương khung, từng đạo theo trong tầng mây tránh thoát, hung hăng hướng phía dưới phách xuống. Ngắn ngủi mấy hơi thở, ngọn lửa màu đen toàn bộ bị đánh nát, tiêu tán ở bên trong trời đất, toàn bộ giết sạch. Đường Tu không chút lưu tình hạ đạt mệnh lệnh. Xa chỗ, Tinh Lệ đã bị Đường Tu thủ đoạn cho kinh sợ, bởi vì hắn chưa từng có nghĩ tới, bọn họ Hắc Vu nhất tộc Hắc Ám cấm thuật, dĩ nhiên có người có thể phá hỏng, hơn nữa còn là như vậy ung dung. Phải biết, sử dụng loại này Hắc Ám cấm thuật, cái kia chả nhưng là quá nhiều. Hắn gian nan quay đầu, khi hắn nhìn về phía bên người 13 vu bảo vệ trong lão đại về sau, phát hiện hắn lúc này cũng là khuôn mặt chấn động lay động, thậm chí thân thể đều căng thẳng. Động thủ đi, bảo hộ Tinh Khoát ly khai. Tinh Lệ môi rung rung mấy xuống, khổ sáp nói. Trong nháy mắt, 13 vu bảo vệ dường như cây dừa trên lên, sao sao sao sao đi ra từng đạo mũi tên nhọn, ngắn ngủi mấy hơi thở liền đã xuất hiện ở rơi vào tuyệt vọng Tinh Khoát chu vi. Theo hắc sắc hình bán nguyệt loan đao bị bọn họ dơ lên thật cao, từng tầng một hắc vụ trong nháy mắt xuất hiện, đem hắn nhóm lồng cháo ở trong đó. Tinh Lệ phiêu nhiên tới, lăng không chạm đứng ở cao mười mấy mét giữa không trung, ngưng mắt nhìn Tinh Luân nói ra, đến đây kết thúc đi. Các ngươi tranh quyền đoạt lợi ra chủ quản không được, nhưng huynh đệ các ngươi hai người ai cũng không thể chết. Tinh Luân chứng kiến Tinh Lệ, tức thì toát ra phẫn nộ thần sắc, lớn tiếng quát lên, là cha ta phái các ngươi tới, phải giúp lấy Tinh Khoát giết ta sao? Tinh Lệ lắc đầu cười khổ nói, đích xác là phụ thân ngươi phái chúng ta tới, nhưng để cho chúng ta người bảo vệ cũng không phải là Tinh Khoát, mà là ngươi. Phụ thân ngươi nói qua, các ngươi tranh quyền đoạt lợi, có ai bản lĩnh người đó chính là tương lai chúng ta Hắc Vu gia tộc gia chủ. Nhưng hắn tuyệt đối không cho phép huynh đệ các ngươi hai người có bất kỳ người nào tử vong. Tinh Luân ngây ngẩn cả người. Hắn khó tin nhìn Tinh Lệ, đáy lòng kỳ thực đã nhận đồng Tinh Lệ nói. Có thể ở phụ thân trong lòng, chính mình căn bản cũng không như đại ca Tinh Khoát, mà lần này chém giết kết cục, hắn sợ rằng cũng cho rằng là chính mình thất bại mà kết thúc. Nhưng là, hiện tại tuyệt cao cơ hội, chỉ cần giết chết đại họa tâm phúc Tinh Khoát, là hắn có thể có đủ cơ hội ngồi trên, lên, gia chủ vị trí, nếu như bây giờ bởi vì kiêng kỵ Tinh Lệ cùng 13 vu bảo vệ. Một ngày làm cho đại ca Tinh Khoát ly khai, đó không thể nghi ngờ là phóng hổ về sơn, tương lai như trước hậu hoạn vô cùng. Thực sự xin lỗi, bởi vì, này mấy ngày bạo nổ phát quá mạnh, trong lúc bất chợt phát hiện thân thể gánh không được. Hôm nay tạm thời bình thường đổi mới, thiếu mọi người Trương Tiết tranh thủ tiếp 2 ngày tu bổ tiến lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.